Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 346, hùng thú 6.000 năm và 1.000.000 năm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tình đỏ mặt lên, nói anh là xấu nhất. Tuy Klinsmann cưỡng ép biến tôi thành hấp huyết quỷ, nhưng hắn tốt hơn với tôi hơn so với anh nhiều. Tôi có chọn ai cũng không có chọn lưu manh như anh đâu. Hơn nữa, anh cũng biết quan hệ giữa tôi và Vân Tỷ. Tôi sao có thể yêu mến số nam nhân như anh chứ? Tôi cũng không có cảm tình gì với Klinsmann cả, hắn đối đãi với tôi như em gái của mình. Anh sẽ không giết hắn chứ, từ nhỏ đến lớn, cho dù là cha mẹ của tôi cũng không che chở cho tôi đến vậy đâu. Tề Nhạc nói, vốn có ý định giết, nhưng tôi cảm thấy thả hắn trở về lại là chuyện tốt. Vậy cô có nguyện ý đi theo hắn hay không? Hứa Tình lắc đầu, nói, không, tôi là người Viêm Hoàng. Tôi chỉ là một cô gái chưa tới 20 tuổi, không có ý định xuất ngoại, tôi cảm thấy không nơi nào tốt bằng quê hương của mình. Bây giờ hắn đang ở đâu, anh có thể cho tôi gặp hắn một lần không? Tề Nhạc gật gật đầu, nói. Vậy chúng ta đi thôi, tôi sẽ thu cái quan tài này lại, nhìn cái quan tài của cô chắc là bảo vật đấy. Phi phi phi, cái gì mà quan tài của tôi? Anh không thể nói lời may mắn một chút sao? Tề Nhạc cười ha hả, nói. Tình nhi, tôi rất thích nhìn thấy cô như vậy. Được rồi, chúng ta đi thôi. Hào quang lóe lên, Tề Nhạc trực tiếp đem quan tài thu vào trong kỳ lân châu của mình, một tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của Hứa Tình rồi bay lên trời, có kỳ lân ẩn bảo vệ, khí tức của hai người ẩn giấu trong áo choàng, bay về hướng Sùng Thánh Tử. Wow, Tề Nhạc, anh còn có thể bay à, tôi có thể bay được không? Klinsmann nói với tôi, hiện tại tôi cũng có thể bay, nhưng hắn không dạy tôi phương pháp mà thôi. Cảm giác bay lên trời thật tốt, chỉ không nhanh như máy bay thôi. Tề Nhạc nói, Tình nhi, cô có thể yên tĩnh chút được không, tôi cho cô biết tôi là người sợ độ cao đấy, vạn nhất tôi sợ hãi, cô mà rơi xuống tôi không chịu trách nhiệm đâu. À, được rồi, tôi không nói. Nhưng mà Tề Nhạc, tôi thương lượng với anh một chút có được hay không? Tề Nhạc sững sờ, nói. Cô nói đi, Hứa Tình nói, anh có thể không làm tổn thương Klinsmann được không? Tuy tôi biết rõ hắn ta là hấp huyết quỷ, cũng làm hại không ít người. Nhưng mà, hắn thật sự rất tốt với tôi. Tôi, Tề Nhạc do dự một chút nói, tôi hiểu ý của cô, sau khi xong chuyện này hãy nói chuyện của Klinsmann. Hiện tại bản thân tôi còn khó bảo toàn, cô muốn xử lý Klinsmann ca ca của cô thế nào, tôi không có ý kiến. Từ biểu hiện mà nhìn, các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần hiện giờ tiến vào Sùng Thánh Tự đã chiếm được ưu thế. Nhưng Tề Nhạc lúc trước ở bên ngoài chùa anh nhìn thấy Vũ Mâu cùng 6 gã thủ hộ giả chòm sao, trong nội tâm nói thầm. Vũ Mâu có thực lực gì còn là bí ẩn, cho dù xem nhẹ nàng, chỉ còn lại 6 tên thủ hộ giả chòm sao, chỉ cần mỗi người đều có thực lực không kém gì Tác Tác cũng đã phi thường khó đối phó. Lần trước chiến đấu với Tác Tác, Tề Nhạc phi thường rõ ràng, khi đó Tác Tác còn chưa xuất toàn lực ra, lần này đến đây thủ hộ giả chòm sao còn mang theo một cái gương, đoán chừng là vũ khí bí mật của bọn họ, phán đoán trình thể, chỉ sợ thực lực của Tác Tác còn không bằng Như Nguyệt nhưng cũng không kém nhiều, 6 cao thủ thủ hộ giả chòm sao có thực lực tương đương sinh tiếu thủ hộ thần 6 vân, đây mới là kình địch, huống chi còn có người của giáo đình. Ngay cả Klinsmann nhìn thấy La Sóc cũng phải khủng hoảng, có thể thấy được Hồng Đại Y Giáo Chủ cùng Hồng Y Giáo Chủ có thực lực mạnh cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm bọn họ quay về Sùng Thánh Tự, Tề Nhạc không vội vã đáp xuống, trước tiên quan sát tình huống đơn giản, giáo đình cùng Hy Lạp cũng giống như lúc hắn rời đi, cũng không có thay đổi gì, hắn lúc này cẩn thận thu liễm khí tức rồi đáp xuống chùa. Có lẽ vì mang theo một người, năng lượng của Tề Nhạc không còn tinh khiết, trong quá trình hạ xuống, một ánh mắt nhu hòa phá không nhìn qua. Trong lòng Tề Nhạc siết chặt cũng đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy Vũ Mâu đang nhìn mình, trong mắt toát ra thần quang nhà nhạt, trên gương mặt hoàn mỹ mang theo nụ cười, hiển nhiên đã phát hiện mình. Nhưng mà Vũ Mâu hình như không có làm ra chuyện gây khó xử cho Tề Nhạc, chỉ nhìn qua hắn rồi gật đầu, sau đó tiến vào trạng thái nhập định. Thân thể hạ xuống trước thiên tầm tháp. Tề Nhạc hiện giờ mới thở ra một hơi, đột nhiên thân thể mềm mại của Hứa Tình trong ngực run lên, thấp giọng phát ra một tiếng rên rỉ. Tuy Hứa Tình đã có thực lực hấp huyết quỷ bá thức nhưng vẫn còn kém xa Klinsmann, hiện tại nàng đã là hấp huyết quỷ chân chính, đương nhiên bị Phật khí trong Sùng Thánh Tự ảnh hưởng, thân thể lập tức sinh ra phản ứng. Tề Nhạc lập tức hiểu được, vội vàng dùng vân lực của mình đưa vào người Hứa Tình. Hình thành một cái kén năng lượng mặt ngoài bao quanh người nàng, đem Phật khí ngăn cản bên ngoài, cảm giác sợ hãi khiến Hứa Tình run rẩy cũng biến mất. Ta trở về, Tề Nhạc đẩy cửa vào, chỉ thấy chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đang ngồi trên mặt đất đều lặng lẽ khôi phục vân lực của mình, Chát Cách Lỗ cung kính đứng ở đó, lão tăng bên người, hai người thấp giọng nói gì với nhau. Nhìn thấy Tề Nhạc trở về, ánh mắt nhìn qua Tề Nhạc, lão tăng gật đầu xem như hỏi thăm. Tề Nhạc buông Hứa Tình ra, mặc dù Klinsmann không có năng lực hành động nhưng nói chuyện không thành vấn đề. Em gái, em không sao chứ? Trong mắt Hứa Tình xuất hiện hào quang phức tạp, nhẹ nhàng gật đầu, đi tới bên cạnh Klinsmann. Hiện tại Klinsmann không thể sử dụng năng lực gì, Tề Nhạc cũng không quản nàng, trực tiếp đi đến trước mặt Chát Cách Lỗ. Mỉm cười nói, hai vị đại sư trò chuyện như thế nào? Sắc mặt Chát Cách Lỗ rất nghiêm túc, thấp giọng nói. Tề Nhạc, tình huống hiện giờ rất bất lợi cho chúng ta, cái gọi là bắt rùa trong hũ, có lẽ anh cũng cảm giác được người ở bên ngoài. Bất luận là người giáo đình, hay là thủ hộ giả Hy Lạp, đối với chúng ta mà nói đều có uy hiếp cực lớn. Vừa rồi Sùng Thánh Đại Sư đã cẩn thận nói rõ chuyện của Hoạt Xá Lợi, anh có đề nghị gì hay không? Tề Nhạc nhíu mày, cười khổ nói. Nếu như chỉ có người giáo đình thì dễ xử lý. Bằng vào kỳ lân châu cùng kỳ lân ẩn của tôi, một lần ít nhất có thể mang theo ba người, chỉ cần mấy lần, rất dễ dàng đào thoát khỏi vòng vây, đến lúc đó, bọn họ muốn tìm chúng ta cũng rất khó. Nhưng mà Vũ Mâu kế thừa thần cách nữ thần chiến tranh cùng trí tuệ Athena lại rất khó đối phó, không biết vì cái gì kỳ lân ẩn của tôi sau khi tàng hình cũng bị nàng phát hiện, muốn bằng vào nó rời khỏi đây là phi thường khó khăn. Lão Tăng Sùng Thánh than nhẹ một tiếng, nói, tất cả đều có duyên pháp, không cưỡng cầu được. Hơn nữa, bây giờ đối với chúng ta mà nói uy hiếp lớn nhất không phải những người này. Ánh mắt Tề Nhạc nhìn qua Chát Cách Lỗ, trong mắt toát ra hào quang hỏi thăm. Cách Trương,